Đại kiếp chủ, chương 262, dù sao vẫn là tu hành làm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn các ngươi, đi giúp ta làm một việc đại sự. Cũng liền tại 4 ngày trước đó, Phương Nguyên mang thất bảo lôi thụ chạy trốn tới Định Đình Sơn, dẫn đi Ô Chí Quốc trên dưới ánh mắt của tất cả mọi người thời điểm, Ô Chí Quốc tiểu hoàng tử ngược lại là bỗng nhiên rơi vào một cái nhẹ nhõm, trước đây theo dõi hắn đại bộ phận lực lượng, đều đã đuổi theo Phương Nguyên, mà tới được lúc này, hắn liền cũng cưỡi cái kia toan nghê từ Man Sơn bên trong trốn thoát, cái thứ nhất chỗ đi chính là Hỏa Vân Lĩnh. Hỏa Vân Lĩnh môn chủ Hứa Thanh Doanh cùng Lý trưởng lão gặp tiểu hoàng tử tự nhiên là giật nảy cả mình, bởi vì liền xem như bọn hắn, cũng mơ hồ đoán được tiểu hoàng tử lần này xuất hành tựa hồ cũng không đơn giản. Từ trận sư kia luyện chết trong cung tới Triệu Công Công, sau đó mang theo sau khi hắn rời đi, trong mấy ngày ngắn ngủn, đã có vài nhóm cao thủ chạy tới Man Sơn, rõ ràng liền có một cỗ phong vân đột biến hiện ra. Mà dưới loại tình huống này, nàng cùng Lý trưởng lão đều đã làm xong vứt bỏ núi mà chạy chuẩn bị. Mà bây giờ tiểu hoàng tử đột nhiên hiện thân, càng làm cho bọn hắn cảm thấy lo sợ, không biết phúc họa. Chuyện này tất nhiên có chút hung hiểm thế nhưng nhất định sẽ làm cho các ngươi đạt được đầy đủ hồi báo. Tiểu hoàng tử thần sắc chăm chú nhìn Hứa Thanh Doanh, sau nửa ngày, lại tăng thêm một câu. Mặt khác, Phương tiên sinh nói cho, nếu như ta tới tìm các ngươi thời điểm, trong lòng các ngươi có chút do dự mà nói, liền để cho ngươi ngẫm lại lúc trước hắn nói qua cho ngươi một câu. Một câu, Hứa Thanh Doanh có chút ngẩn ngơ, sau đó trong lòng run lên. Nàng nhớ tới Phương Nguyên đi tới Hỏa Vân Lĩnh ngày đầu tiên nói với nàng. Ta không phải một người ưa thích để cho người ta thua thiệt. Thay lời khác tôi nói chính là, nghe ta, sẽ không lỗ. Lý trưởng lão đang ở nơi đó muốn nói lại thôi, muốn khuyên Hứa Thanh Doanh không cần hòa trộn đến cùng hoàng tộc có liên quan trong nước đục đi, Hứa Thanh Doanh chợt ở giữa nở nụ cười, nàng hướng về tiểu hoàng tử huyền truyền khẽ chào, thanh âm thanh thúy nói. Có chuyện gì cống hiến sức lực xin mời tiểu hoàng tử bảo cho biết. Lập tức triệu tập các cao thủ chạy tới Ô Chí Quốc đô, sau đó hết thảy nghe ta hiệu lệnh. Tiểu hoàng tử nói rất đúng dứt khoát cắn nát ngón tay kéo xuống vạt áo, viết một bộ máu chỉ cho Hứa Thanh Doanh. Sau đó, hắn liền lại thừa toan nghê mà đi chạy về Cự Giao Môn. Cự Giao Môn đằng sau, hắn đi tìm đám kia thủ hộ lấy chính mình cơ thiếp, những này cơ thiếp kỳ thật đều là nàng mẫu hậu lo lắng an nguy của hắn, từ Linh Lung Tông điều đi ra bảo hộ hắn, đối với hắn cũng thực là trung thành tuyệt đối, chỉ là thực lực yếu chút mà Linh Lung Tông tông chủ, tại Yêu Phi xuất hiện đằng sau, gặp thứ nhất tay che trời, không dám đắc tội nàng quá sâu, cũng chỉ có thể phái ra tu vi bực này không cao đệ tử đến tương trợ. Bất quá lần này, tiểu hoàng tử lại trực tiếp viết một phong huyết thư, sai người đưa cho Linh Lung Tông đại trưởng lão. Làm thôi đây hết thảy, hắn cuối cùng thẳng hướng Ô Chí Quốc đô mà đi. Đến đô thành tiểu hoàng tử liền thẳng đến Ô Chí Quốc một phương hiền quý thế gia, một phương này thế gia họ Mạnh, nó gia chủ chính là đương triều Mạnh Thái Sư, mặc dù tu hành không từng có thành, nhưng là xử lý chính sự nhân vật trọng yếu, càng quan trọng hơn là tiểu hoàng tử mẫu thân cũng họ Mạnh. Cái này hoàng đô Mạnh gia, đúng là hắn mẫu hậu xuất thân gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vào Mạnh gia đằng sau, tiểu hoàng tử thẳng đến gia chủ Mạnh gia Ô Chí Quốc Thái Sư thư phòng mà đi. Vào thư phòng, hắn trực tiếp quỳ xuống, không nói một lời, lấy ra một vật. Đó là hắn mẫu hậu da người. Ô Chí Quốc Mạnh Thái Sư gặp được tấm da người này, đường đường trúc cơ tu vi, lại lộ ra chút từ trên ghế ngã xuống. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, nhất thời âm lãnh, nhất thời phẫn hận, nhất thời sợ hãi. Đến cuối cùng lúc hắn hung hăng xóa đi nước mắt trên mặt trầm giọng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu hoàng tử ngẩng đầu lên, cắn răng nói. Ngươi biết ta muốn làm gì? Mạnh Thái Sư sắc mặt cũng thay đổi, âm tình bất định, nửa ngày sau mới nói. Ta nghe nói Định Đình Sơn sự tình, cũng biết Lữ Phi hạ lệnh, đã đem trong cung cao thủ đều điều đi, liền ngay cả phụ hoàng cũng chạy tới Định Đình Sơn đi. Ta đã từng suy đoán vậy có phải hay không ngươi tìm đến giúp đỡ bố cục, nhưng là vô dụng. A, Ô Chí Quốc cao thủ nhiều như mây, ngươi phụ hoàng lại tu vi thâm hậu, chỉ là trận sư, có thể giúp ngươi cái gì? Tiểu hoàng tử ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói là tiên sinh muốn giúp ta rồi? Hắn nhìn xem Mạnh Thái Sư con mắt nói. Tiên sinh ngay từ đầu liền nói rất rõ ràng, hắn không giúp được ta, có thể giúp ta chỉ có chính mình. Bây giờ, hắn lấy chính mình làm mồi nhử, đem những người kia treo ở Định Đỉnh Sơn, chính là tại cho ta sáng tạo một cái giúp mình cơ hội. Mạnh Thái Sư đầy mặt do dự. Ngươi, tiểu hoàng tử sắc mặt thì lộ ra khó mà hình dung kiên nghị, khuôn mặt non nớt tại ánh nến chiếu rọi đồ hiện ra thật sâu hình dáng, thanh âm nói thật nhỏ. Tiên sinh nói rất đúng, ta cùng xin hắn tới cứu ta, không bằng chính mình cứu mình, chỉ có ta chiếm đế vị, mới có thể hạ chiếu mệnh tứ phương phiên chấn cùng tám đại tướng thủ xuất thủ chém cái kia Yêu Phi, mới có thể chân chính giải Ô Chí Quốc phương này tai kiếp. Mạnh Thái Sư sắc mặt nặng nề, nói, tam đại kim đan trước mặt ngươi cái kia tiên sinh. Có thể chống bao lâu? Tiểu hoàng tử nghe được, tam đại kim đan, mấy chữ, sắc mặt cũng là biến đổi. Nhưng qua nửa ngày, hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nói. Ta tin tưởng tiên sinh. Mạnh Thái Sư trầm mặc lại, rất rõ ràng, hắn không tin. Tiểu hoàng tử ngược lại là bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn qua Mạnh Thái Sư chính mình cữu công, cười nói. Mấu chốt nhất là ta trở về đô thành chuyện thứ nhất chính là tìm đến cữu công ngươi đóng cửa mật đàm, còn mang theo ta mẫu hậu. Ngươi có thể giúp ta cũng có thể không giúp ta, nhưng ngươi tốt nhất ngẫm lại tại sao khi ta rời đi, ngươi coi như muốn rửa sạch trong này quan hệ còn có thể tắm đến rõ ràng sao. Mạnh Thái Sư ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu hoàng tử theo Mạnh Thái Sư hồi cung, nói là thụ lữ phi chi mệnh tự nguyện hồi cung tiếp nhận cấm túc, trong cung lúc này trống rỗng không người, các loại cao thủ đều không tại, không người sinh nghi, đi đến chính đức điện lúc tiểu hoàng tử phát một tiếng hô, Mạnh Thái Sư tùy tùng bên trong, hỏa vân lĩnh, cự giao môn, linh lung tông cùng tất cả giống như cao thủ đều xuất hiện, rất nhanh liền đem lữ phi bọn thủ hạ các loại giết sạch sành sanh, khống chế hoàng cung. Sau đó, tại chư tiên môn che chở phía dưới, tiểu hoàng tử lập chiếu xưng đế, nhập tế cung tế tổ. Tế tổ thời gian, cần 3 ngày thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, tam đại kim đan đều là đã bay lên giữa không trung, đối với cái kia định đỉnh sơn bên trên phiêu diêu đại trận, triển khai mãnh liệt trấn áp. Oanh, oanh, oanh, khó nói nên lời to lớn lực đạo, dung chuyển lấy cái này định đỉnh sơn. Mà Phương Nguyên cũng vào lúc này, âm thầm cắn răng một cái, lấy ra cuối cùng một đạo trận kỳ. Ánh mắt của hắn cũng nghiêm túc. Nên tu hành, siêu, cuối cùng một đạo trận kỳ tại hắn giữa ngón tay vòng vo hai vòng, liền nhẹ nhàng hất lên, đạo này trận kỳ bay ra ngoài, vừa lúc ổn định ở hắn chỗ trước người ba trượng vị trí, đó là một tòa do Phương Nguyên tự mình bày ra tụ linh trận trận nhãn, cũng là đại trận nơi hạch tâm. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn liền đem thanh bì hồ lô mở ra. Trong hồ lô tản ra bàng bạc hơi nước, loại cảm giác này, để cho người ta giống như là đang đối mặt một hồ chi thủy, mà trong hồ lô, sóng nước rung động, đã thấy linh quang lóe lên, có một đuôi thanh ngư nhảy ra ngoài, trên thân linh quang chấn động, liền muốn phá không bay đi. Còn muốn đi, Phương Nguyên đưa tay đứng dậy đến, lăng không viết một chữ. Cấm, chỉ hướng thanh ngư trên thân. Hiu, tại thời khắc này, cái kia thanh ngư chung quanh, bỗng nhiên có đạo đạo trận quang từ mặt đất tuôn ra, từ trên không nhìn lại, liền có thể gặp những trận quang kia, vừa lúc tạo thành một cái như Phương Nguyên viết chữ. Cấm, bộ dáng, mà cái kia thanh lý, thì vừa lúc bị cái này đạo đạo trận quang vây ở giữa, linh động thân hình nhất thời nhận lấy ảnh hưởng, thân thể phảng phất nặng nề mấy chục lần đồng dạng, trên không trung không ngừng lắc đầu vẫy đuôi. Bất qua trận pháp này đối với nó cầm tù cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Nó chỉ ở trong trận có chút dừng một chút liền rất nhanh liền bãi xuống đầu, lại để cho trốn sắp xuất hiện tới. Nhìn chỉ là một đuôi thanh ngư, bề ngoài xấu xí, nhưng trên thân hắn, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng cường hoành linh khí, lấy Phương Nguyên cái này trúc cơ tầng 2 tu vi thế mà hoàn toàn áp chế không nổi nó, thậm chí có loại bị nó áp chế cảm giác, có thể nói, bình thường nếu không phải dựa vào thanh bì hồ lô trấn áp nó, cái này thủy mạch chi linh quả nhiên là muốn đi thì đi, căn bản không phải cái này phổ thông cấm trận có thể giữ lại được. Chỉ bất quá, nó vừa muốn chạy, đột nhiên đại trận chung quanh, có một cỗ cường hoành mà bá đạo lực lượng trấn áp xuống tới. Cái kia cấm trận lực lượng, lập tức cường đại hơn nhiều, trực tiếp đưa nó giật trở về ổn định ở nguyên địa. Là cuối cùng này một đạo đại trận, cái kia ngoài núi đánh tới phía trên đại trận lực lượng ước chừng có 3 thành, bị chuyển rời đến định đỉnh sơn bên trên, có khác 2 thành, bị đại trận đón lấy, hóa thành vô hình, còn lại, đồ cơ hồ có một nửa, đều mượn đại trận này trấn áp đến cái kia thủy mạch chi linh trên thân. Ha ha, Phương Nguyên cười 2 tiếng, hướng không trung cái kia 3 vị kim đan thấp giọng nói. Đa tạ hộ pháp, sau đó hắn ngưng thần nhìn về hướng cái này đuôi thanh lý, trong lòng thở dài nói. Thiên thời địa lợi tề tụ, nên tu luyện cái này đạo thứ 3 lôi dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều chỉ từ thế cục để phán đoán, cho là hắn tại tam đại kim đan cao thủ thủ hạ tất nhiên không chống được hồi lâu, mà sự thật cũng đúng là như thế, hắn mượn thiên su môn hộ sơn đại trận bố trí xuống tới trận pháp, mặc dù uy lực không yếu, nhưng ở 3 vị kim đan trước mặt chỉ sợ vẫn tính không được cái gì, nhưng là không người biết được đối với Phương Nguyên tới nói, hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ đến mượn đại trận ngăn lại kim đan chi lực. Hắn nghĩ là mượn những này kim đan chi lực để hoàn thành chính mình tu hành. Dù sao tu hành mới là trọng yếu nhất, mặc dù thật không tốt ý tứ nói, nhưng bốc lên lớn như vậy hiểm, nếu như chỉ là vì người khác. Có chút thua thiệt cách chương.